Chương 2956, lúc này đây, tuyệt sẽ không tái thua, nhị, thỉnh cầu phiếu phiếu. Thất hoàng cắn chặt răng, hung ác nói, câm miệng ngươi cái này vô dụng nữ nhân, liền sẽ nói mạnh miệng ngươi đến cùng, được hay không a còn muốn tiếp tục hay không. Mộ Nhan tay chậm chậm đặt tại trong tay nhẫn đi, nhắm chặt mắt, lại mở, đáy mắt đã là một mảnh quyết tuyệt, lại đến lúc này đây, ta tuyệt sẽ không thất bại vì thất hoàng, vì Tiêu Diêu Môn. Vì đi theo tin tưởng của nàng mọi người. Vì tiểu bảo. Cũng vì cái kia người đang ở hiểm cảnh, lại không tiếc hết thể muốn bảo hộ hắn nam nhân. Lúc này đây, nàng tuyệt sẽ không tái thua. Tiếng đàn vang lên, mị ảnh trọng trọng, tinh thần lĩnh vực, lại phát động. Thất hoàng cắn chặt răng, đem thiên ma chi lực không hề giữ lại đưa vào Mộ Nhan trong cơ thể. Mộ Nhan ngón tay hư linh giới, thỉnh thoảng sáng lên trong suốt quang mang. Theo từng chút một thôn phệ, tiêu ma. Mộ Nhan trong cơ thể bốn quang đoàn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tương phản, Mộ Nhan quanh thân, lại bắt đầu quanh quẩn đi một tầng nhàn nhạt hào quang. Nhưng mà, đúng lúc này, kia bốn đã muốn rút nhỏ mấy lần quang đoàn lại cảm nhận được cái gì nguy cơ. Lại liều lĩnh lẫn nhau va chạm, Ngưu Toan lần nữa hợp tứ vi một. Một khi làm cho các nàng dung hợp, không thể từng cái hấp thu, trước đó làm hết thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thất hoàng hai mắt một mảnh xích hồng. Răng nanh gắt gao căn chặt. Bốn loại năng lượng ngắn ngủi chia lịa, chỉ có dựa vào hắn thiên ma chi lực. Quân Mộ Nhan chưa từng có chân chính thỉnh cầu qua hắn. Đây là lần đầu tiên hắn có thể giúp đến nàng. Lần đầu tiên, có thể chân chính thủ hộ nàng. Thủ hộ thế gian này, duy nhất để ý nhân loại. Hắn như thế nào có thể làm không đến, như thế nào có thể trơ mắt nhìn Quân Mộ Nhan đi chết đâu. Nếu ngươi nói là thật sự, thất hoàng ngửa đầu nhìn trời tế. Xuyên thấu qua thiên ma cầm đi vô tận hỗn độn bầu trời, không biết nhìn về phương nào. Nếu tại đây thế gian, thật sự còn có ta nửa hồn vậy ngươi cho ta, hảo hảo nghe ngươi cái này không có ích lợi gì gì đó, mỗi lần đều sẽ chỉ làm bản thân thay ngươi thừa nhận thống khổ. Nếu ngươi còn có một chút thân là bản thân nửa hồn tự mình hiểu lấy, nếu ngươi cùng ta dị thể đồng tâm, sở niệm điều này, vậy thì vậy liền đem lực lượng của ngươi tạm thời cho ta mượn bản thân ta. Ta không cần hủy diệt thế giới, không cần trả thù nhân loại, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ muốn, bảo. Vệ nữ nhân này trước mắt ta hoành nhất đạo quang trụ từ thiên ma cầm không gian đỉnh hạ xuống, tướng tinh giữa sông thất hoàng cùng bờ sông bên cạnh Mộ Nhan triệt để nuốt hết. Không gian kịch liệt lay động, trung ương thư đỉnh tháp mang vang lên chưa từng nghe đã đến phong tiếng Trung. Tiểu hoàng kê cùng tiểu phượng hoàng ôm ở cùng nhau, nhìn trước mắt một màn, trợn tròn cả mắt. Ba tại Hồng Hoang Tháp rời đi thần tượng thành, luyện thần tuyệt bích vỡ tan sau, đồ ma liên minh thành lập. Minh chủ vì Bắc Lục Mộc Nhạc các trưởng giáo kinh thiên ý phó minh chủ vì Định Bắc Hầu Sở Tân Viêm. Giết ma điện chính là Định Bắc Hầu tu di giới tử bảo bối bách ách thành biến ảo mà thành. Tạm thời tọa lạc ở thần tượng thành Nguyên Long Đằng học viện địa chỉ cũ, làm đồ ma liên minh đại bản doanh. Theo, tử vân giới linh khí đại lượng sói mòn, dũng manh tràn vào Thương Lam, Thanh Vân. Mẫn lục tâm giới. Tử vân giới đại thế gia tông môn đối Quân Mộ Nhan cái này nữ ma đầu hận thấu xương. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập đổ ma liên minh. Chỉ riêng độ kiếp tu sĩ, liền có ước chừng hơn 10 vị nhiều. Trong đó Kinh Thiên Ý, Sở Tân Viêm, Miêu Việt, Nam Lục Hạ Hầu Quốc quốc chủ Hạ Hầu Tôn, cũng đều là thanh thiên bảng đi tiếng tâm lừng lẫy độ kiếp cao dài tu sĩ. Ba Trung Thu khoái hoạt.